Phản diện tôi là mẹ cậu. Chương 22, góc truyện audio.com. Nguyễn Hà, ông Nguyễn và bà Nguyễn dẫn con trai ra ngoài trời, trong nhà lập tức chỉ còn lại cô và Tống Đình Thâm. Nguyễn Hà rất sợ nóng, dù là bây giờ đã đổi cơ thể vẫn thế, mùa hè đến, cô hận không thể mỗi ngày đều ở trong phòng có điều hòa cũng không muốn đi ra ngoài. Nằm trong phòng điều hòa lướt Weibo và ăn dưa hấu, chẳng phải là quá tốt rồi ư, cô cũng chẳng thèm để ý đến Tống Đình Thâm. Nói như vậy cô coi Tống Đình Thâm như không khí, đoán chừng Tống Đình Thâm cũng coi như cô không tồn tại trong phòng, hai người chẳng ảnh hưởng đến nhau, ăn ý vô cùng. Weibo cũng chỉ lướt đến khi nào hết cái để xem thì thôi, Nguyễn Hạ trong lúc rảnh rỗi, mở TV tìm phim chiếu rạp hoặc phim truyền hình xem, tìm đi tìm lại cuối cùng tìm được một bộ kinh dị. Đây quả thực là thần dược làm tan cơn nóng của mùa hè nha. Nguyễn Hà có chút kích động, cô xem phim kinh dị không hề sợ, nhưng bộ phim hay cũng rất ít, nếu như phim kinh dị quay xong, so sánh với đại đa số phim truyền hình hay hơn rất nhiều, cô nhìn Tống Đình Thâm, thấy anh đang tập trung vào chiếc máy tính bảng, xuất phát từ phép lịch sự, cô vẫn hỏi, tôi xem TV có ảnh hưởng đến anh không? Tống Đình Thâm cũng không ngẩng đầu, không sao, ngẫm lại cũng đúng, người như anh cũng sẽ không bị thế giới bên ngoài quấy rầy. Có câu trả lời này của anh, Nguyễn Hà lập tức nhấn nút âm lượng. Buông rèm cửa xuống, trong tay là nước Coca-Cola, trên bàn trà là dưa hấu và đồ ăn vặt, cô đổi sang tư thế ngồi thoải nhất, bắt đầu tập trung xem phim. Phim kinh dị khả năng tạo ra bầu không khí rùng rợn bằng nhạc nền và âm thanh phát ra là hạng nhất, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tống Đình Thâm cảm thấy mỏi mắt, vừa ngẩng đầu chuẩn bị để đôi mắt nghỉ ngơi một chút thì nhìn thấy nữ quỷ đáng sợ kia trên TV. Nếu như lúc này Nguyễn Hạ để ý tới anh thì sẽ thấy hô hấp của anh trở nên dồn dập hơn. Tống Đình Thâm đứng dậy cứng nhắc đi tới toilet, Nguyễn Hạ bị nội dung bộ phim mê hoặc từ đầu đến cuối nên cũng không chú ý đến hắn. Đến tận lúc phim sắp kết thúc cô mới phát hiện đáng nhẽ ra Tống Đình Thâm đang ngồi ở ghế salon, không biết đã biến mất từ lúc nào. Vừa đúng lúc muốn đi toilet đi qua phòng khách thấy đang đóng cửa, cô đoán chắc anh đang ngủ chưa. Bộ phim còn chưa kịp kết thúc thì ông Nguyễn đã mang vượng từ quay lại, khuôn mặt nhỏ của nhóc đỏ ngầu, có thể thấy được ngày hôm nay cậu đã chơi vô cùng thỏa thích. Bên ngoài tiểu khu có một siêu thị, bên trong siêu thị lại có một khu công viên trò chơi nho nhỏ, vì vậy có không ít người mang theo trẻ con đến hưởng gió điều hòa. Ba đâu rồi ạ? Vượng Tử tò mò hỏi. Ba đi ngủ chưa? Nguyễn Hạ cũng không ngủ được nên nói con đi vào phòng ngủ cùng ba đi, chơi lâu như vậy chắc cũng mệt rồi. Vượng Tử à lên một tiếng, ông Nguyễn thấy nhóc con cũng mệt nên ôm cậu đi tới phòng khách. Điều hòa trong phòng cũng đã mở sẵn, Tống Đình Thầm cũng ở bên trong, có điều anh không ngủ, mà chỉ ngồi im ở đó. Ông Nguyễn bế Vượng Tử lên giường, sau đó liền rời đi. Trong phòng khách bà Nguyễn ra vẻ bí mật kéo Nguyên Hạ sang một bên, đưa cho cô hai tấm vé xem phim, mẹ mua được hai vé giảm giá của rạp chiếu phim. Sau khi ăn cơm xong, con và con rể mang Vượng Tử đi xem đi. Nguyễn Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, nói cơm nước xong bọn con về luôn, đi xem phim gì chứ, hay là mẹ và ba đưa Vượng Tử đi xem đi, mẹ và ba con đều đã lớn tuổi rồi, sao lại ra rạp xem phim làm gì? Bà Nguyễn rất sợ con gái từ chối, nên vội vàng nói, vé cũng đã mua rồi, sau khi ăn cơm xong cũng không có việc gì để làm mà. Hạ hạ, mẹ biết con là người oi rất có chủ kiến, mẹ và ba đều không muốn nhúng tay vào cuộc sống của con, có điều con hãy vì con trai mà nghĩ lại. Mấy ngày trước Vượng Tử nói với mẹ rằng chưa bao giờ được xem phim ngoài rạp cùng ba và mẹ, người làm bà ngoại như mẹ trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nguyễn Hạ cảm thấy tâm địa của cô đúng là có phần lạnh nhạt, khi còn bé cô và ba mẹ cũng đã bao giờ đi xem phim đâu. Nói cho cùng cô cũng không thể nhập tâm thật sự vào người oi mẹ này, dù sao người mang thai 10 tháng cũng không phải là cô, yêu thích nhóc béo thì cũng có giới hạn, chỉ giống như khi ra ngoài. Đừng gặp một đứa bé đáng yêu hoặc là đứa bé của họ hàng thân thiết, lâu lâu sẽ mang bọn chúng đến để chơi đùa, có điều nếu muốn cô nghĩ rằng mình là mẹ đẻ của nhóc béo. Nghĩ đến thôi cũng đã rùng mình rồi. Cách chương.